Phẩm thứ hai, niệm Phật phải vì phát vô thượng Bồ Đề tâm. Bản hoài đích thật của Đức Thế Tôn là muốn cho tất cả chúng sinh đều thoát vòng sinh tử, đều được giác ngộ như Ngài. Cho nên người niệm Phật cần phải phát Bồ Đề tâm, tức phát khởi tâm mong cầu quả vị Phật A Di Đà. Quả vị ấy là cứu cánh tối thượng, không còn có gì hơn, siêu diệt cả hàng thanh văn duyên giác. Nên phát tâm như vậy còn gọi là phát vô thượng Bồ Đề tâm. Tâm này gồm có hai loại chủng tử chính yếu là từ bi và trí tuệ, thường hay phát xuất công năng độ thoát mình và cứu vớt tất cả chúng sinh. Kinh dạy rằng Bồ Đề tâm làm nhân, đại bi làm căn bản, phương tiện trí tuệ làm cứu cánh. Ví như người đi xa thì trước tiên phải nhận định mục tiêu sẽ đến và phải ý thức chủ đích cuộc hành trình vì lý do nào, sau cùng thì phải dùng phương tiện nào để khởi tiến. Người học Phật cũng phải như thế, nghĩa là trước tiên phải xem quả vị vô thượng Bồ Đề làm mục tiêu rốt ráo, lấy lòng đại bi lợi mình lợi người làm chủ đích thực hành, kế đó tùy sở thích và căn cơ mà lựa chọn pháp môn để tu tập, phương tiện còn là trí tuệ quyền biến tùy cơ nghi, áp dụng tất cả hành thuận nghịch trong khi hành Bồ Tát đạo. Cho nên Bồ Đề tâm là mục tiêu cần phải nhận định rõ ràng trước khi hành trì. Kinh Hoa Nghiêm dạy, nếu quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện pháp, đó gọi là ma nghiệp. Thật vậy, nếu dụng công khổ nhọc mà quên sót mục tiêu cầu thành Phật để lợi mình lợi người, thì bao nhiêu hành lành chỉ đem đến kết quả hưởng phước báo nhân thiên, chung cuộc vẫn bị chìm mê quanh quẩn trong nẻo luân hồi, chịu vô biên nỗi khổ. Như vậy chẳng làm nghiệp ma thì còn gọi là gì? Thế thì phát lòng vô thượng Bồ Đề để lợi ích cho chính mình và cho chúng sinh là điểm phát tâm rất cần yếu. Pháp môn niệm Phật thuộc về Pháp Đại Thừa. Nếu phát Bồ Đề tâm mà niệm Phật thì tâm và Pháp đều được toàn vẹn, sẽ đi đến quả viên giác, kiêm cả tự lợi và lợi tha. Muốn phát Bồ Đề tâm, người niệm Phật cần phải quán sát để phát tâm một cách thiết thực và hành động đúng theo tâm nguyện ấy trong suốt cuộc đời mình. Đệ tử chúng con lâu nay phần nhiều chỉ tu theo hình thức mà ít chú trọng đến chỗ khai tâm, thành thử lửa tam độc là tham sân si vẫn cháy hừng, không hưởng được hương vị thanh lương giải thoát như Đức Phật dạy. Muốn cho Bồ Đề tâm phát sinh một cách thiết thực, cần nên suy tư quán sát để phát tâm theo 6 điểm như sau. Điểm thứ nhất, giác ngộ tâm. Chúng sinh thường chấp xác thân này là ta, thường chấp tâm thức có hiểu biết, có buồn giận thương vui này là ta. Nhưng thật ra xác thân này là giả dối, ngày kia khi chết đi nó sẽ tan về với đất bụi. Cho nên xác thân tứ đại này không phải là ta. Tâm thức cũng thế, nó chỉ là cái thể tổng hợp về cái biết của 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái biết của ta khi thì có, khi thì không. Hình ảnh này tiêu hoại thì hình ảnh khác hiện ra, tùy theo trần cảnh mà thay đổi luôn luôn, hư giả không thật. Cho nên tâm thức này không phải là ta. Cổ đức đã bảo, thân như bọt tù, tâm như gió quyển hiện vô căn, không tánh thật. Nếu giác ngộ thân tâm như quyển thì sẽ không còn chấp trước, lần lần sẽ đi vào cảnh giới nhân không, chẳng còn ngã tướng. Cái ta của ta đã là không thì cái ta của người khác cũng không nên chẳng còn nhân tướng. Cái ta của ta đã không thì tất cả cái ta của vô số chúng sinh cũng là không. Nếu không còn chúng sinh tướng, cái ta đã không nên không có bản ngã bền lâu, nên không thật có ai chứng đắc, không có ai thọ nhận, nên không có thọ giả tướng. Nhân đã không thì pháp cũng không, vì sự cảnh luôn luôn đổi thay sinh diệt, không có tự thể. Đây lại cần nên nhận rõ, chẳng phải các pháp khi hoại diệt mới thành không, mà chính vì nó hư quyển nên đương thể tức là không. Cả nhân cũng thế, khi giác ngộ là cả nhân và pháp đều không, thì giữ lòng thanh tịnh và trong sáng, không chấp trước mà niệm Phật, dùng lòng giác ngộ như thế mà hành đạo mới gọi là phát Bồ Đề tâm. Điểm thứ hai, bình đẳng tâm. Trong Kế Kinh, Đức Phật đã dạy, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, là cha mẹ đời quá khứ của ta và là chư Phật đời vị lai. Chư Phật thấy chúng sinh là Phật nên dùng tâm bình đẳng đại bi cứu độ. Là đệ tử Phật, chúng con phải tuân theo lời dạy của Phật, cho nên đối với chúng sinh phải có tâm bình đẳng và tôn trọng. Tôn trọng và thừa sự chúng sinh là tôn trọng và thừa sự Đức Như Lai. Làm cho chúng sinh hoan hỷ tức là làm cho chư Phật hoan hỷ. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền đã dạy như thế. Khi dùng lòng bình đẳng tôn kính mà tu niệm thì chúng con sẽ dứt được nghiệp chướng phân biệt và khinh mạng, rồi giờ đó sẽ dứt trừ được mọi thứ phiền não để nảy sinh các đức lành. Dùng lòng bình đẳng như thế hành đạo gọi là phát vô thượng bồ đề tâm. Điểm thứ ba, từ bi tâm. Đệ tử chúng con và tất cả chúng sinh đều sẵn đủ công đức, tướng hảo cùng trí tuệ của Như Lai. Do vì mê mờ chân tánh và giấy khởi hoặc nghiệp nên phải bị luân hồi, chịu vô biên thống khổ. Nay đã rõ như thế, chúng con cần phải dứt trừ tâm phân biệt yêu ghét mà khởi lòng cảm hối từ bi, để tìm phương tiện độ mình, cứu người, để cùng nhau được an vui, thoát khổ. Cũng nên nhận rõ rằng từ bi khác với ái kiến. Ái kiến là lòng thương yêu còn chấp luyến trên hình thức, trên tình cảm và tâm phân biệt, cho nên kết quả là bị sợi dây tình ái buộc chặt. Từ bi là lòng xót thương cứu độ mà không phân biệt chấp trước và xa lìa mọi hình tướng. Tâm từ bi thể hiện với nhiều mặt nên kết quả được an vui giải thoát và phước huệ càng tăng thêm. Muốn cho tâm từ bi được thêm rộng lớn thì phải xét từ nỗi khổ của chính mình mà cảm thông đến các nỗi khổ khó khăn của kẻ khác. Tự nhiên sinh ra lòng xót thương cứu vớt, niệm từ bi của Bồ Đề Tâm từ đó sẽ phát ra. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát khai thị rằng Bồ Tát quán sát chúng sinh không nơi nương tựa mà khởi đại bi, quán sát chúng sinh tánh chẳng điều thuận mà khởi đại bi, quán sát chúng sinh nghèo khổ không căn lành mà khởi đại bi, quán sát chúng sinh ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi đại bi, quán sát chúng sinh làm những điều ác mà khởi đại bi, quán sát chúng sinh đã bị ràng buộc lại thích lao mình vào chỗ ràng buộc mà khởi đại bi, quán sát chúng sinh chìm đắm trong biển sinh tử mà khởi đại bi, quán sát chúng sinh dương mang tật khổ lâu dài mà khởi đại bi, quán sát chúng sinh không ưa thích pháp lành mà khởi đại bi, quán sát chúng sinh xa mất Phật pháp mà khởi đại bi. Đã phát đại bi tâm thì tất phải phát vô thượng bồ đề tâm, thề nguyện cứu độ. Vậy thì lòng đại bi là lòng đại bồ đề, phải dung thông nhau. Cho nên phát từ bi tâm tức là phát vô thượng bồ đề tâm, dùng lòng đại bi như thế mà niệm Phật và sống đạo mới gọi là phát bồ đề tâm. Điểm thứ tư, hoan hỷ tâm. Đã có xót thương thì phải thể hiện lòng xót thương ấy qua tâm hoan hỷ. Hoan hỷ gồm có hai thứ, tùy hỷ và hỷ xả. Tùy hỷ là khi thấy trên từ chư Phật và thánh nhân, dưới cho đến các loài chúng sinh có làm được công đức gì, dù lớn dù nhỏ đều cũng vui mừng theo. Và khi thấy ai được sự phước lợi, hưng thịnh, thành công, an ổn cũng sinh ra ý niệm vui vẻ, mừng giùm cho họ. Hỷ xả là dù có chúng sinh làm những điều tội ác, dông ân, khinh quỷ, hiểm độc, tổn hại cho mình cũng đều an nhẫn, vui vẻ mà bỏ qua. Lòng tùy hỷ sẽ trừ được các chướng ngại của sự ganh ghét nhỏ nhen. Lòng hỷ xả sẽ giải trừ được chướng ngại của sự hận thù báo phục. Bởi vì tâm hoan hỷ không ngoài sự giác ngộ mà thể hiện, nên đó chính là lòng bồ đề. Dùng lòng hoan hỷ như thế mà niệm Phật mới gọi là phát bồ đề tâm. Điểm thứ năm, sám nguyện tâm. Trong kiếp sống luân hồi dằn vặt lâu xa, mọi loài chúng sinh thường đổi hình thay dạng và làm quyến thuộc lẫn nhau. Nhưng vì đệ tử chúng con mê mờ lầm lạc từ vô thủy đến ngày nay, do tâm chấp ngã chỉ vì muốn lợi mình nên đã từng làm tổn hại chúng sinh, tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, thậm chí đến chư Phật và thánh nhân vì tâm đại bi hiện ra nơi đời để thuyết pháp cứu độ tất cả các loài, trong ấy có cả chúng con. Vậy mà đối với ngôi Tam Bảo, chúng con đã từng sinh lòng dông ân quỷ phá. Ngày nay biết được lỗi lầm của mình, đệ tử chúng con vô cùng hổ thẹn và ăn năn, xin chí thành sám hối cả ba nghiệp thân khẩu ý. Ngay cả Đức Di Lặc Bồ Tát dù đã chứng ngôi vị bất thoái, vì muốn mau đắc quả Phật mà mỗi ngày còn lễ sám sáu thời. Vậy chúng con xin đem thân nghiệp kính lễ Tam Bảo, khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi cầu mong được tiêu trừ, và đem ý nghiệp thành khẩn ăn năn thề không tái phạm. Sau khi sám hối, chúng con xin dứt hẳn tâm nhơ và hành ác, không còn cho tiếp tục tái phạm nữa, để đi đến chỗ tâm và cảnh đều không, đó mới thật là sám hối chân thành. Lại phải phát nguyện rằng: nguyện hưng long ngôi Tam Bảo, nguyện độ khắp chúng sinh, nguyện hoàn truyền pháp môn niệm Phật để chuộc lại lỗi xưa và đền đáp bốn ân nặng, đó là ơn Tam Bảo, ơn cha mẹ, ơn sư trưởng cùng thiện hữu trí thức, cuối cùng là ơn của tất cả chúng sinh. Điểm thứ sáu: bất thoái tâm. Dù đã sám hối, phát nguyện tu hành, nhưng nghiệp hoặc và ma chướng không dễ gì dứt, và sự lập bồi công đức không dễ gì thành tựu. Con đường Bồ Tát đi đến quả viên giác lại xa vời vợi, đầy chướng ngại cam go. Ngài Xá Lợi Phất trong tiền kiếp chứng đến ngôi lục trụ, phát đại bồ đề tâm tu hạnh bố thí, nhưng khi chịu khổ để khoé một con mắt cho người ngoài đạo, bị họ không dùng, liền xuống đất rồi nhổ nước dãi, lấy chân chà đạp lên trên. Ngài liền thối thất đại thừa tâm. Như vậy, muốn giữ vững tâm nguyện là điều không phải dễ dàng. Đệ tử chúng con chỉ vì muốn đạo tâm không thối chuyển nên phải lập thệ nguyện cho thật kiên cố. Đệ tử chúng con thề rằng: thân này dẫu chịu vô lượng sự nhọc nhằn khổ nhục, hoặc bị đánh giết cho đến thiêu đốt nát tan thành tro bụi, cũng không vì thế mà phạm vào điều ác, thối thất trên bước đường tu hành. Dùng lòng bất thoái chuyển như thế mà niệm Phật mới gọi là phát vô thượng bồ đề tâm. Đó là sáu yếu điểm bắt buộc phải có của người phát vô thượng bồ đề tâm. Nếu không dựa vào sáu điểm ấy để lập chí tu hành, thì dù nói phát tâm cũng chỉ là nói suông mà thôi, không thể nào đi đến Phật quả. Trước mắt chúng con chỉ có hai con đường: luân hồi và giải thoát. Đường giải thoát tuy có lắm nỗi gian nan, nhưng mỗi bước đều đi lần lần đến chỗ an vui sáng suốt. Đường luân hồi dù được tạm hưởng phước báo nhân thiên, nhưng kết cuộc phải chuyển đến cảnh tam độ, ác đạo, sự khổ vô biên, không biết đến kiếp nào mới ra khỏi. Vì vậy, đệ tử chúng con quyết chí niệm Phật suốt đời, nguyện vì hết thảy chúng sinh mà phát vô thượng bồ đề tâm, hoàn thành Phật đạo. Bởi lẽ, muốn sớm chứng đắc Phật quả, muốn thành tựu bồ đề tâm, chúng con phải dốc lòng cầu giảng sinh cực lạc, cũng như phải niệm Phật chuyên cần. Những quấn thị về bồ đề tâm. Kinh Hoa Nghiêm dạy: này thiện nam tử, bậc Bồ Tát phát lòng vô thượng bồ đề là khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sinh, khởi lòng cúng dường chư Phật cứu cánh thừa sự, khởi lòng khắp cầu chánh pháp tất cả không sẻn tiếc, khởi lòng thú hướng rộng lớn cầu nhất thiết trí, khởi lòng đại từ vô lượng khắp nhiếp tất cả chúng sinh, khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu tình, mặc áo giáp kiên thệ để cầu bát nhã ba la mật, khởi lòng không xiểm dối vì cầu được trí như thật, khởi lòng thực hành y như lời nói để tu đạo Bồ Tát, khởi lòng không dối đối với chư Phật vì gìn giữ thệ nguyện lớn của tất cả Như Lai, khởi lòng nguyện cầu nhất thiết trí cùng tận kiếp vị lai giáo hóa chúng sinh không ngừng nghỉ. Bồ Tát dùng những công đức bồ đề tâm nhiều như di trần số cõi Phật như thế nên được sinh vào nhà Như Lai. Này thiện nam tử, như người học bắn, trước hết phải tập thế đứng, rồi sau mới học đến cách bắn. Cũng thế, Bồ Tát muốn học đạo nhất thiết trí của Như Lai, trước hết phải an trụ nơi bồ đề tâm, rồi sau mới tu hành tất cả Phật pháp. Thiện nam tử, dĩ như Dương Tử tuy hãy còn thơ ấu, song tất cả đại thần đều phải kính lễ. Cũng thế, Bồ Tát tuy mới phát bồ đề tâm tu Bồ Tát hành, nhưng tất cả bậc kỳ cựu hàng nhị thừa đều phải nể dị kính trọng. Thiện nam tử, như Thái Tử tuy đối với quần thần chưa được tự tại, song đã có đầy đủ tướng trạng của vua mà các bề tôi không thể sánh bằng, bởi nhờ chỗ xuất sinh tôn quý. Cũng thế, Bồ Tát tuy đối với các nghiệp phiền não chưa được tự tại, song đã đầy đủ tướng trạng bồ đề, hàng nhị thừa không thể sánh hàng, bởi nhờ chủng tánh đứng vào bậc nhất. Thiện nam tử, như người mãi bằng gỗ, nếu không có mấu chốt thì các thân phần rời rạc chẳng thể hoạt động. Cũng thế, Bồ Tát nếu thiếu bồ đề tâm thì các hạnh lành đều bị phân tán, không thể thành tựu tất cả Phật pháp. Thiện nam tử, như chất kim cương thì tất cả mọi vật không thể phá hoại, trái lại có thể phá hoại tất cả vật khác, song thể tánh của nó vẫn không tổn giảm. Bồ đề tâm của Bồ Tát cũng thế. Khắp ba đời trong vô số kiếp giáo hóa chúng sinh, tu các khổ hạnh, việc hàng nhị thừa không thể làm mà Bồ Tát đều làm được, song kết cuộc vẫn chẳng chán mỏi giảm hư. Phổ Hiền Bồ Tát dạy rằng: thiện nam tử, Bồ Tát vì điều phục giáo hóa tất cả chúng sinh nên phát Bồ Đề Tâm. Vì trừ diệt khổ tù cho tất cả chúng sinh nên phát Bồ Đề Tâm. Vì đem cho tất cả chúng sinh sự an vui đầy đủ nên phát Bồ Đề Tâm. Vì dứt trừ sự ngu tối cho tất cả chúng sinh nên phát Bồ Đề Tâm. Vì đem lại Phật trí cho tất cả chúng sinh nên phát Bồ Đề Tâm. Vì tùy thuận lời dạy của Như Lai khiến chư Phật hoan hỷ nên phát Bồ Đề Tâm. Vì muốn thấy sắc thân và tướng hảo của tất cả chúng sinh nên phát Bồ Đề Tâm. Vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm. Vì muốn nhập vào trí tuệ rộng lớn của tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm. Vì muốn hiển hiện các đức lực vô quý của chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm. Đệ tử chúng con vẫn nhận thức rất rõ rằng nẻo luân hồi có quá nhiều chướng nạn, nếu chưa chứng quả vô sinh thì khi chuyển sang kiếp sống khác ắt dễ bị hôn mê sa đọa. Cho nên muốn bảo đảm được tâm vô thượng Bồ Đề không bị thối thất và để dễ dàng thành mãn chí nguyện độ sinh, chúng con phải gấp rút thanh toán vấn đề sống chết bằng cách cầu giảng sinh cõi Cực Lạc. Như vậy, nhờ sự giáo huấn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nhờ quay lực vĩ đại của bản nguyện A Di Đà, mà từ nay chúng con đã biết rõ niệm Phật cần phải phát vô thượng Bồ Đề Tâm. Với lòng tri ân tha thiết và chân thành, đệ tử chúng con xin đem cả tánh mạng quy y và đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, vì đạo sư tiếp dẫn giảng sinh Cực Lạc. Nam mô cứu khổ cứu nạn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phẩm thứ ba, niệm Phật phải đặt trọn lòng tin vào lời Phật dạy. Chúng sinh nơi thế giới Ta Bà này đã ở vào đời ác, đủ năm thứ nhơ bẩn, phiền não lại nặng và nhiều. Hoàn cảnh bên ngoài thì ác liệt, nên sự tu hành không dễ gì tiến bộ. Đức Bổn Sư vì quá thương xót nên vận dụng lòng vi trí đặc biệt mở ra pháp môn niệm Phật. Người tu môn này tuy chưa dứt phiền não mà có thể mang cả nghiệp hoặc của mình trở về sinh sống bên cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Khi về đến Tây Phương rồi, nhờ nhiều thắng duyên của cảnh ấy nên sự tiến tu chứng đạo rất dễ dàng. Sự thành tựu lớn lao như vậy là do tất cả đều đặt trên lòng tin. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành, lòng tin hay thành tựu quả Bồ Đề của chư Phật. Thế nên, đối với người niệm Phật thì đức tin có tính cách rất trọng yếu. Nếu mất đức tin, chẳng những nền tảng tiến đạo phải bị sụp đổ mà công hạnh giải thoát cũng không thành. Đức tin này không phải là mê tín mà chính là lòng tin nương theo trí tuệ, là sự đặt trọn vẹn niềm tin vào lời dạy của Phật, Bồ Tát và chư vị tổ sư. Tại sao đã nương theo trí tuệ lại còn phải đặt trọn niềm tin vào lời dạy của Phật và tổ? Bởi vì môn niệm Phật thuộc về Pháp Đại Thừa, mà đã là Đại Pháp thì chắc chắn phải nói về nhiều cảnh giới siêu việt khác thường, nên có những điều mà trí tuệ phàm phu không thể suy lượng nổi. Cho nên trong các kinh điển Đại Thừa có nhiều chỗ Đức Phật bảo đừng nói cho kẻ nhiều kiến chấp và thiếu lòng tin nghe, chỉ vì e họ sinh lòng kinh bán và thêm lỗi lầm. Vì vậy, đệ tử chúng con khi đọc tụng kinh điển Đại Thừa có chỗ nào dùng trí tuệ hiểu được thì rất tốt, còn chỗ nào suy gẫm nhiều mà không thấu đạt thì chúng con vẫn đặt trọn vẹn lòng tin nơi lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Như thế mới gặt hái nhiều phần lợi ích. Trong kinh A Di Đà, Đức Thế Tôn cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng đây là pháp khó tin, khó hiểu. Và nói pháp này ra quả thật là điều rất khó tin, vì lòng tin là điều quan trọng nhất. Chư vị tổ sư cũng vậy, pháp môn niệm Phật rất khó thâm tín. Chỉ duy hạng phàm phu đã gieo trồng căn lành niệm Phật và bậc Đăng Địa Bồ Tát mới tin nhận được mà thôi. Ngoài ra, những chúng sinh khác cho đến hàng nhị thừa là thanh văn và duyên giác hoặc quyền vị Bồ Tát đôi khi cũng không tin nhận pháp môn này. Đệ tử chúng con nhờ năng lực nhiếp thọ của Đức A Di Đà, nhờ sự gia trì của sáu phương chư Phật nên mới có được lòng tin vào lời dạy Đức Bổn Sư. Nhận chắc rằng cõi cực lạc từ con người đến cảnh giới đều là thật, tin chắc vào bản nguyện cứu độ của Phật A Di Đà, nên chúng con dù nghiệp nặng đến đâu chăng nữa, nếu xưng niệm danh hiệu Ngài thì cũng quyết định sẽ được tiếp dẫn giảng sinh cực lạc. Chúng con tin rằng niệm Phật sẽ thành Phật, chắc chắn nhân nào quả nấy, không thể sai lạc mảy may. Và nếu nguyện về cõi Phật thì quyết định sẽ được thấy Phật và được giảng sinh. Đây là điều vô cùng hiển nhiên, không cần phải chứng minh thêm nữa. Đệ tử chúng con vẫn tin và hiểu rằng pháp môn niệm Phật gồm nhiếp cả thiền, giáo, luật, mật. Bởi vì khi niệm Phật thì dứt trừ tất cả vọng tưởng và chấp trước, rồi đưa đến chỗ minh tâm kiến tánh, đó tức là thiền. Sáu chữ hồng danh bao gồm vô lượng vô biên ý nghĩa mầu nhiệm, không một giáo lý nào không được chứa đựng trong một câu Phật hiệu, đó là giáo. Niệm Phật chuyên cần sẽ làm thanh tịnh thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, đưa hành giả đến cảnh giới sâu màu, trong sạch, vắng lặng, đó là luật. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có công năng như câu thần chú, đưa chúng con vượt qua biển khổ sinh tử, thấu đến bờ bên kia. Lại còn giải trừ quan kiên nghiệp chướng, hoàn mãn sở nguyện, hàng phục ngoài ma, đó là mật. Trong kinh Phật dạy rằng, chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được tiêu trừ tội nặng trong 80 ức kiếp sinh tử. Hơn nữa, những người có căn tánh đại thừa tất phải hiểu rằng niệm Phật để thành Phật. Nếu chỉ hiểu niệm Phật cốt để ngăn trừ vọng tưởng và phiền não, tức là đã lạc vào ngũ đình tâm quán của tiểu thừa. Tại sao niệm Phật để thành Phật? Vì khi vừa đề khởi câu Phật hiệu thì quá khứ, hiện tại và vị lai đều mất cả. Tuy có tướng mà lìa tướng, tức sắc là không, hữu niệm đồng vô niệm, đi ngay vào cảnh giới bản giác ly niệm của Như Lai, cho nên đương thể tức là Phật chứ còn chi nữa. Huống chi kinh dạy rằng Phật A Di Đà thường phóng hào quang nhiếp thọ tất cả chúng sinh niệm Phật ở mười phương không bỏ sót. Thật vậy, Đức A Di Đà lập ra 48 lời thệ nguyện vĩ đại nhằm đưa hết thảy chúng sinh thành tựu Phật đạo tối thượng. Bản nguyện của Ngài phát xuất từ tấm lòng đại từ đại bi, nên đã có một quay lực tuyệt đối, thù thắng và siêu diệt nhân quả. Đệ tử chúng con vốn là những hữu tình, bị chi phối bởi vô thường và bất lực trước kiếp sống hữu hạn, bị trói buộc bởi nghiệp lực, hoàn toàn bị ước định bởi không gian thời gian và luật nhân quả. Cho nên, chúng con không bao giờ có thể đạt đến niết bàn hay giác ngộ được. Sự bất lực không thể tự đạt đến giải thoát vốn nằm ngay trong bản chất của kiếp sống. Càng nỗ lực thì chúng con càng dính mắc thêm vào những mạng lưới rối rắm. Cho nên chúng con cần đến sự trợ lực phát sinh từ một căn nguồn nào khác hơn là kiếp sống giới hạn này, đó là bản nguyện của Đức A Di Đà Phật. Nhưng bản nguyện không phải là một căn nguồn xa lạ và ở ngoài chúng con. Vì sao vậy? Vì nếu hoàn toàn ở bên ngoài thì bản nguyện ấy không thể hiểu biết gì về những giới hạn của chúng con, và do đó không thể cảm thông với chúng con. Bản nguyện của A Di Đà thật ra chính là sự sống của chúng con và là nguồn rung động tâm linh của chúng con, được biểu thị qua một thực thể gọi là sức mạnh tâm linh của Đức A Di Đà Phật. Như vậy, bản nguyện ấy vẫn hằng ở trong chúng con nhưng lại luôn luôn ở ngoài chúng con. Nếu không ở trong chúng con thì ắt không thể hiểu và cứu vớt chúng con. Nếu không ở ngoài chúng con thì chắc hẳn là nhận chịu cùng những giới hạn của chúng con. Đây là một vấn đề vĩnh cửu, hữu và không hữu, ở trong mà lại ở ngoài, tuy vô hạn nhưng sẵn sàng phụng sự hữu hạn, đầy ý nghĩa nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Thật ra bản nguyện chỉ là lực dụng của Phật trí, mà Phật trí thì vượt lên trên mọi khả năng lãnh hội của toàn phàm phu như chúng con. Là phàm phu vô trí, chúng con chỉ tin theo lời Phật và chỉ nương tựa vào năng lực cứu độ tuyệt đối của Đức A Di Đà mà niệm Phật cầu nguyện giảng sinh cực lạc. Để biểu lộ lòng tin mãnh liệt và sâu sắc ấy, đệ tử chúng con quyết chí niệm Phật suốt đời, vì đặt trọn lòng tin vào Đức Phật và lời Phật dạy, không còn một ý tưởng nghi ngờ. Từ nay trở về sau, đệ tử chúng con luôn luôn ghi nhớ rằng niệm Phật phải đặt trọn lòng tin vào Đức Phật và lời Phật dạy. Với lòng tin vô cùng vững mạnh, đệ tử chúng con xin đem cả tánh mạng quy y và đảnh lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.